trở lại 1998, chương 8, thành quả, 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo ánh mắt ở trưởng thôn đám người trên mặt quét qua, khẽ gật đầu, bên trong. Hắn hôm nay muốn lập uy mục đích không sai biệt lắm đã đạt đến, cho nên, nếu trưởng thôn bọn họ nguyện ý giúp hắn nắm thứ khác muốn trở về, vậy hắn liền không có lý do cự tuyệt. Bởi vì rất hiển nhiên, do trưởng thôn đám người giúp hắn ra mặt, phía sau những vật khác đòi phải trở về độ khó nhất định phải tiểu không ít. Hắn từ đồng đạo không phải là hỗn thế ma vương, không phải là trời sinh yêu cùng người đánh nhau. Cho nên, có thể tiết kiệm chút khí lực hắn tự nhiên nguyện ý, muội muội Cát Ngọc Châu không quá nghe lời. Từ đồng đạo mới vừa từ trong nhà lúc đi ra, rõ ràng để cho nàng ở nhà trông nhà, không đi theo, lúc này từ đồng đạo khiêng một bọc hạt thóc trở về, lại nhìn thấy nàng đứng ở thủy câu tiểu kiều lên, cau mày lo lắng nhìn hắn. Từ đồng đạo tâm lý có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có mở khẩu quát nàng, hắn biết rõ muội muội là không yên tâm, là lo lắng hắn thua thiệt. Về nhà, từ trước mặt nàng đi qua thời điểm từ đồng đạo thấp giọng kêu một tiếng. Cát Ngọc Châu nhỏ giọng đáp lời, muốn nói lại thôi theo sát hắn trở về. Lúc này từ đồng đạo là chật vật, vừa mới nắm từ hàng binh đánh trên đất đánh hai lần, từ hàng binh trên người tuy chật vật không chịu nổi, tất cả đều là neo, hắn từ đồng đạo trên người cũng không làm sạch, vừa mới mưa mặt đất bùn lầy, hắn ống quần lên, trên người áo khoác lên cũng dính không ít bùn. Nhưng phụ cận xem náo nhiệt những thôn dân kia, nam nữ già trẻ, lúc này nhìn ánh mắt của hắn, lại không có một là cười nhạo. Đều giống như là lần đầu tiên biết hắn tựa như ánh mắt khác nhau mà nhìn hắn. Cái này làm cho từ đồng đạo rất hài lòng. Hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này. Bây giờ cái kia không chịu thua kém cha mất tích chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mẫu mấy cái ở nơi này còn rất nhiều bắt nạt kẻ yếu từ gia thôn. Hắn thà khiến nhân sợ hắn cũng không muốn khiến nhân thương hại. Bởi vì bị nhân thương hại nhân cũng sẽ bị một số người khác khi dễ. Nắm trên vai túi này hạt thóc đưa về nhà từ đồng đạo lại đi ra ngoài. Ở trưởng thôn từ Hằng Xuân đám người cùng đi, một chuyến địa đi lân cận Bạch Vịnh thôn, lão hồ khẩu, vương gia bá đẳng cấp thôn, đòi lại mấy ngày trước những người đó từ nhà hắn dọn đi những thứ đó. Bà hắn mấy ngày trước buổi tối tham dự trận kia đánh cuộc tham dự nhân, không chỉ có chẳng qua là hắn từ gia thôn, Bạch Vịnh thôn, lão hồ khẩu, vương gia bá đẳng cấp thôn, đều có người tham dự. Ngược lại, mấy ngày trước đi nhà hắn dọn đồ thời điểm, có mấy cái người của thôn. Muốn đem bị những người đó dọn đi đồ vật toàn bộ muốn trở về, là không có khả năng. Bởi vì ngày ấy, rời nhà hắn đồ vật quá nhiều người, quá loạn, không chỉ có vừa mới trọng sinh trở về từ đồng đạo không nhớ rõ người nào rời đi một ít gì, rời bao nhiêu. Ngay cả muội muội của hắn Cát Ngọc Châu cũng không nhớ rõ. Hắn có thể nhớ rõ ràng chính là nhà mình kia hai đầu sắp xuất chuồng heo đen, là bị lão hồ khẩu làm lương thực buôn bán Vương Chính Vinh dẫn người kéo đi. Vương Chính Vinh ở phụ cận 10 dặm 8 hương đều có rất có tên gọi. Bởi vì hàng năm lương thực thu hoạch mùa, Vương Chính Vinh đều sẽ mang nhân viên cùng xe, đi một cái thôn lại trong một thôn thu mua lương thực. Người này có tiền, không thời điểm bận rộn, cũng có bài bạc thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngày đó hắn mang người từ đồng đạo nhà kéo đi kia hai đầu heo thời điểm, huyên náo động tĩnh rất lớn. Cho nên từ đồng đạo đối với hắn ấn tượng rất sâu. Chẳng qua là, mặc dù có thôn từ Hằng Xuân đám người đi cùng, từ đồng đạo bọn họ thượng môn muốn kia hai đầu heo thời điểm, hay lại là nếu không trở lại. Bởi vì kia hai đầu heo, một con bị Vương Chính Vinh bán, một đầu khác bị nhà hắn làm thịt ăn thịt thuận tiện cũng bán đi một tí thịt heo. Để chứng minh kia hai đầu heo quả thật không có, Vương Chính Vinh còn mang theo từ đồng đạo bọn họ nhìn nhà hắn sân trong góc mấy bụi heo lông. Lúc đó từ đồng đạo sắc mặt liền khó coi được lợi hại. Cơ hồ liền nếu không khống chế được mình kỳ lân tí, muốn một đấm nện ở Vương Chính Vinh người này mặt béo phì lên. Bị đứng ở hắn bên cạnh thôn kế toán kéo lại. Sau đó trưởng thôn từ Hằng Xuân tiến lên nắm Vương Chính Vinh kéo đến trong phòng thương lượng một hồi, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, Vương Chính Vinh biểu tình buồn bực nắm mấy tờ trăm nguyên giấy lớn đưa cho từ đồng đạo. Tiểu đạo đúng không, theo lý thuyết đâu rồi, ba của ngươi bài bạc thua tiền cho ta, bây giờ ta không tìm được ba của ngươi người khác, ta đi nhà ngươi dắt hai đầu heo, cũng là phải, bất quá các ngươi đã trưởng thôn bọn họ đều tới ta đây, coi như cho bọn hắn một bộ mặt heo đây. Ta là không được còn cho ngươi, nơi này là 700 đồng tiền, ngươi nắm. Chuyện này chúng ta coi như là thanh toán xong rồi, nhưng ngươi ba nếu là hắn trở lại, hắn thiếu tiền của ta, ta còn là phải đi phải trở về, một điểm này ta muốn nói rõ với ngươi. Từ đồng đạo chờ hắn nói xong, thấy hắn nắm mấy tờ giấy lớn đưa tới trước mặt mình, trầm mặt đưa tay nhận lấy. Đếm đếm, đúng là 700 khối. Đầu năm nay heo bán không được giá, một con nuôi nửa năm trưởng thành heo, cuối cùng bán 3 năm 100 khối là bình thường. Cho nên, hắn không có tái phát làm, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Heo nếu không trở lại, gà và vịt hắn cuối cùng cũng không muốn trở về hai cách, những thứ khác đều bị người ta làm thịt ăn. Người ta xem ở trưởng thôn từ Hằng Xuân đám người mặt mũi của cuối cùng đều là chiết toán trưởng thành tiền, trả lại hắn. Một con gà, vịt đều chỉ chiết toán trưởng thành 20-30 đồng tiền. Mấy năm gà mẹ tài chiết toán đến 80 khối một cái. Dù vậy, cuối cùng tính được hay là đối với không được cân nhắc. Muội muội trước rõ ràng nói với hắn, bị cướp đi gà có 24 con vịt có 8 con, nhưng cuối cùng từ đồng đạo lại chỉ muốn trở về 3 con gà, một cái vịt cùng với ngoài ra 5 con gà vịt chiết toán thành tiền. Những thứ khác, chính hắn không nhớ rõ người nào đoạt mấy con, người ta cũng không thừa nhận, hắn có thể có biện pháp gì. Ngay cả hạt thóc cùng gạo, cũng chỉ muốn trở về 300 cân hạt thóc cùng 50 cân gạo. Nhiều như vậy, những thứ khác sẽ không nhân thừa nhận. Từ đồng đạo tâm lý rõ ràng, đây đại khái là kết quả tốt nhất rồi, cưỡng cầu nữa đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, đây còn là bởi vì có trưởng thôn đám người phụng bồi hắn cùng đi những người đó nhà, nếu không một mình hắn từng nhà đi muốn, khả năng còn nếu không trở lại nhiều như vậy. Trên đường trở về, hắn khiêng một đại bao hạt thóc đi ở phía trước, cúi đầu suy nghĩ nhà mình kế tiếp đường ra, lộ ra tương đối yên lặng. Trưởng thôn đám người giúp hắn xách kia 3 con gà cùng một cái vịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ khác hạt thóc cùng gạo tiền vài chuyến đã bị bọn họ đưa về từ đồng đạo trong nhà. Nhìn cúi đầu trầm mặc người đi đường từ đồng đạo từ Hằng Xuân thở dài, Tuyết. Tiểu đạo, ngươi nhìn thoáng chút có thể muốn trở về nhiều như vậy cái gì đã không tệ, chuyện này cứ như vậy đi qua có được hay không? Kế toán mấy người cũng đi theo ủng hộ khuyên, từ đồng đạo ừ một tiếng, kế toán nhìn một chút từ đồng đạo trên vai túi kia hạt thóc hào tâm hỏi. Tiểu đạo, ngươi còn gánh động sao? Bằng không hay là ta đến giúp ngươi gánh chứ? Ngươi dù sao vẫn còn con nít, đề nghị này, bọn họ dọc theo đường đi đã đề cập tới mấy lần. Lần này từ đồng đạo vẫn lắc đầu, không cần ta gánh động không việc gì. Dừng một chút từ đồng đạo thở phào, Thuyết, mấy vị thúc thúc A-di, hôm nay cảm ơn các ngươi, giúp ta muốn trở về nhiều đồ như vậy, kia mấy con gà cùng con vịt các ngươi liền phân mang về ăn đi. Coi như là ta mời các ngươi ăn cơm, trưởng thôn từ Hằng Xuân ho khan một cái. Nói cái gì vậy, chúng ta đều là thôn cán bộ, lại đều là trưởng bối của ngươi, giúp ngươi nhà như vậy chút ít việc còn có thể muốn đồ đạc của ngươi sao? Theo chúng ta ngươi liền chứa khách khí, chúng ta đều hiểu được nhà ngươi bây giờ thời gian không dễ chịu, khối này mấy con gà cùng con vịt chúng ta giúp ngươi tặng lại ngươi nhà, nhà ngươi liền giữ lại đẻ trứng ăn đi. Đúng, tiểu đạo, chúng ta không thể nhận ngươi gia súc, liền đúng a, chúng ta là thôn cán bộ, muốn ngươi đồ vật coi là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu đạo, ngươi đứa nhỏ này cũng đừng khách khí với chúng ta rồi, sau khi có chuyện gì cứ tới thôn bộ tìm chúng ta. Mấy cái thôn cán bộ ngươi một câu ta một câu, không một người muốn hắn gà vịt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.